cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt, chương 177, nhật ký của Sở Liên Y Thượng, góc truyện audio.com, Long Tịch bảo ngẩn người, nhanh chóng hồng vành mắt anh Hiên. Long Tịch Hiên ôm sát cô, dường như muốn khảm cô vào trong thân thể của anh, sức lực như vậy mang theo ý muốn chiếm giữ, mang theo cuồng loạn, mang theo nóng lòng, mang theo mong muốn xác định. Em bảo đảm, về sau cho dù em đi đâu, đi làm cái gì, cũng sẽ nói trước cho các anh biết, thật xin lỗi, anh tha thứ cho em nhé. Long Tịch bảo mang theo tiếng khóc nức nở khẽ vuốt ve lưng anh, an ủi linh hồn rối loạn của anh. Long Tịch Hiên ôm cô, không biết qua bao lâu, buông cô ra hôn lên đôi môi trái tim của cô, bá đạo mà thâm tình trêu chọc giác quan của cô cuốn sạch hết ngọt ngào trong miệng cô. Long Tịch bảo ôm cổ anh, dịu ngoan đáp lại sự cướp đoạt của anh, cuối cùng sụi lơ ở trong lòng anh. Long Tịch Hiên buông cô ra, nhìn bộ dáng hơi thở dồn dập gò má ửng đỏ của cô, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Đừng tức giận nha, Long Tịch bảo thở hổn hển, nhỏ giọng nói. Lần sau chưa cho phép, em không được thức dậy sớm hơn anh. Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm. Dạ, tất cả nghe theo anh. Long Tịch bảo gật đầu. Ngoan, Long Tịch Hiên xoa đầu cô, rồi xoay người rời đi. Anh đi đâu? Sắp ăn sáng mà Long Tịch bảo không hiểu hỏi. Đánh răng rửa mặt, thanh âm dịu dàng của Long Tịch Hiên truyền tới, trong mơ hồ lộ ra một nụ cười khẽ. À, Long Tịch bảo theo bản năng gật đầu, chờ anh đi xa rồi cô mới phản ứng kịp. Đánh răng rửa mặt nói như vậy, sờ sờ đôi môi đỏ mọng mới vừa bị yêu thương, người nào đó sững sờ tại chỗ một lúc sau lộ ra một nụ cười ngây ngô, có lẽ yêu một người sẽ mù quáng. Nếu là trước kia có người nói với cô, một người đàn ông chưa đánh răng liền cùng cô hôn lưỡi, cô sẽ cho người kia hai cú đá xoáy, bảo ngươi làm ta ghê tởm, nhưng là bây giờ cô chẳng những không cảm thấy ghê tởm, còn cảm thấy có chút hạnh phúc. Một người đàn ông thích sạch sẽ giống như anh, vì tìm cô, mà cũng không kịp đán răng. Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên tình cảm ấm áp, bọn họ chính là như vậy trong lúc vô tình, xâm chiếm trái tim cô, giam cầm linh hồn cô, nhân danh tình yêu khiến cô cam tâm tình nguyện trầm luân trong loại tình yêu mà thế tục không cho phép này. Ta là đường phân cách tuyến không đánh răng, chờ Long Tịch bác rửa mặt xong ra ngoài, Long Tịch bảo rất tự giác đưa lên đôi môi đỏ của chính mình, cho anh một nụ hôn vụng về không lưu loát mà người nào đó cũng bởi vì nụ hôn này liền tiêu tan cơn tức vừa rồi. Hôn xong, cô bé nào đó đỏ mặt meo meo nói. Em bảo đảm, về sau cho dù đi đâu em đều sẽ báo cáo với tổ chức, cho dù là đi toilet cũng sẽ báo cáo với lãnh đạo trước tiên, lãnh đạo phê chuẩn em mới đi, lãnh đạo không phê chuẩn em liền kìm nén, anh đừng tức giận nha, lãnh đạo của em. Long Tịch bác nhìn dáng vẻ dễ thương của cô, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Rất tốt, giác ngộ là tốt rồi. Long Tịch bảo bĩu môi, vỗ vỗ ngực của anh, nũng nịu cọ sát, sau đó đi lên lầu gọi hai đôi vợ chồng già xuống ăn sáng. Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí hài hòa, mấy người đàn ông hưởng thụ niềm vui thú cho ăn, cũng đối với công việc này làm không biết chán, mấy người phụ nữ khéo léo phối hợp với công việc của bọn họ, đối với loại phối hợp này cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Long Tịch bảo miệng phình ra cố gắng nhai nuốt, nhìn Long Phi Tịch cùng Phượng Vũ Mặc xem biểu tình của hai người bây giờ, chuyện kia coi như là qua rồi. Vậy ba Tịch chuẩn bị sắp xếp như thế nào cho anh Thiên? Thừa, góc truyện audio.com, nhận anh ấy, mẹ Vũ lại phải đối mặt với anh ấy thế nào? Người đàn ông mà chính mình yêu thương lại có con với người phụ nữ khác, những vấn đề này làm cho người ta rất nan giải a. Ăn nhanh lên một chút, ăn no sẽ cho em xem mấy thứ. Long Tịch Hiên theo tầm mắt của cô nhìn cha mẹ của mình một chút, nhẹ giọng nói với cô. Dạ, Long Tịch bảo gật đầu một cái, há mồm ăn tôm bóc vỏ trắng nõn mà Long Tịch bác đút tới. Sau khi cơm nước xong, cặp sinh đôi mang theo Long Tịch bảo trở về phòng, Long Phi Tịch mang theo Phượng Vũ Mặc đến công ty, Nam Cung Viễn mang theo Tiêu Lộ Trúc đi ra ngoài dạo phố, mà bà Lý trông coi mấy người giúp việc dọn dẹp bàn ăn. Trong phòng, Long Tịch bảo nhìn cuốn sổ bọc da cứng màu đỏ chung quanh đường viền màu vàng ở trước mắt, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Long Tịch Hiên. Đây là vật mà sau hôm em xảy ra tai nạn, Doãn Thiên đưa tới. Long Tịch Hiên nhàn nhạt nói. Anh Thiên, Long Tịch bảo nhíu mày, vẻ mặt mê mang, là nhật ký của Sở Liên Y, cũng chính là mẹ ruột của anh ta. Long Tịch Hiên vẫn giữ giọng nói nhàn nhạt, xoay người từ trong tủ lạnh lấy ra một chai Evian 2005, mở nắp chai, uống một ngụm. Long Tịch bác hừ lạnh một tiếng, lên giường ôm Long Tịch bảo ngơ ngác. Long Tịch bảo sững sờ nhìn anh, cuối cùng lật quyển nhật ký ra, trong nhật ký tất cả đều là tình yêu say đắm của Sở Liên Y đối với Long Phi Tịch, tình yêu vô cùng sâu nặng. Từ khi hiểu chuyện tới nay, mình liền biết dáng vẻ của mình xinh đẹp, tính cách của mình lạnh nhạt, chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu thương một ai, nhưng khi mình thật sự yêu, lại yêu nồng nhiệt như vậy, chỉ cần một nụ cười của anh liền có thể khiến trái tim của mình nóng lên, chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu say đắm một người như vậy, chỉ là người anh tìm kiếm không phải là mình. đóng ngoặc đơn, mình đã từng nghĩ tới, nếu như mình yêu anh như vậy mà anh lại hoàn toàn không nhìn thấy mình, như vậy mình không phải là quá hèn mọn sao? Sau đó mình phát hiện mình yêu anh, yêu đến sẵn lòng sống hèn mọn như vậy, mặc dù đáng thương, nhưng lại cam tâm tình nguyện. Mình nghĩ, chỉ cần anh một ngày chưa tìm được tình yêu đích thực, mình liền còn cơ hội một ngày có thể làm rung động trái tim của anh. Đóng ngoặc đơn, anh rất hoa tâm, mỗi ngày đều có một bạn gái khác nhau, báo chí mỗi ngày đều có chuyện xấu của anh, vì vậy mình đã ám chỉ với anh, mình có thể làm một người trong số đông đảo tình nhân của anh, nhưng anh cự tuyệt, mình không hỏi tại sao, bởi vì mình muốn giữ lại một chút tự tôn cuối cùng của bản thân, mình tự nói với chính mình, bởi vì mình đặc biệt cho nên anh mới cự tuyệt mình, anh nhất định là cho rằng mình cùng những người phụ nữ kia không giống nhau, cho nên mới cự tuyệt mình, cứ như vậy lừa gạt chính mình, lừa gạt đến chết lặng. Cách chương.